Câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 39, 39, hình như Hướng tiểu thư rất có hứng thú với Sở tổng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta đã nói như vậy rồi. Bây giờ mà cô vẫn từ chối không đi vào thì sẽ bất lịch sự lắm. Hướng Ca đáp lại một tiếng rồi đi vào công ty. Trên đường đến phòng nghỉ, Giang Khâm cố ý làm như vô tình giải thích với cô. Đây là công ty làm về game mà Sở tổng mới mua lại. Vốn dĩ anh ấy đã chuẩn bị dấn thân vào ngành công nghiệp game từ mấy năm trước, nhưng bởi vì sức khỏe không tốt nên đã hoãn lại vài năm. Trọng tâm công việc của Sở tổng trong năm nay đều ở đây. Vì vậy anh ấy phải đích thân xử lý rất nhiều việc, cũng tương đối bận rộn. Hướng Ca đi theo sau Giang Khâm, đưa mắt đánh giá không gian nơi này. Vì được trang trí lại nên tất cả mọi thứ đều rất mới. Hơn nữa cách bài trí cũng rất thoải mái, không hề mang lại cảm giác bức bách. Được làm việc ở những nơi như vậy hẳn là rất tốt. Nghe Giang Khâm nói vậy, bước chân của Hướng Ca thoáng khựng lại. Sức khỏe của Sở tổng không tốt sao? Chồng anh cũng khá khỏe mạnh mà, không nhìn ra chỗ nào không khỏe. Ừ, hồi bé thể trạng của anh ấy yếu ớt, nhiều bệnh. Sau đó tiếp quản sản nghiệp gia tộc, bận bịu không có thời gian nghỉ ngơi nên rất nhiều bệnh cũ lại tái phát. Mấy năm trước ra nước ngoài dưỡng bệnh, may mắn là đã khỏi kha khá rồi. Duy chỉ có bệnh dạ dày là vẫn thường xuyên tái phát. Hướng Ca cứ tưởng Sở Vân Kiêu chỉ mắc một bệnh dạ dày, không ngờ anh còn rất nhiều bệnh cũ. Cô chớp mắt, khó hiểu hỏi, không ai quan tâm đến anh ấy sao? Giang Khâm mở máy thu thanh. Tất nhiên là có anh trai của Sở tổng, chính là ba của Sở Thiếu. Nhắc tới Sở Hạ Phàm, Giang Khâm bất giác đưa mắt quan sát biểu cảm trên mặt Hướng Ca. Thấy sắc mặt của Hướng Ca vẫn thản nhiên như thường thì anh ấy mới tiếp tục nói. Tuy Sở lão gia là anh trai của Sở tổng, nhưng ông ấy lớn hơn Sở tổng 20 tuổi. Thương anh ấy như con trai của mình, nhưng Sở tổng không nghe lời khuyên. Sở lão gia cũng chẳng có cách nào, cho nên Sở lão gia mới điên cuồng dục anh ấy mau kết hôn. Chỉ mong sớm có người chăm lo cho Sở tổng. Bản thân anh ấy cũng rất muốn kết hôn sao? Hướng Ca hỏi một câu rất bất ngờ. Hai người hiện đã ngồi trong phòng nghỉ. Giang Khâm đang rót nước cho Hướng Ca. Nghe thấy cô hỏi như vậy thì tay cầm ly nước khẽ run lên. Bị thúc giục nhiều quá nên chắc chắn anh ấy cũng có suy nghĩ đó. Có điều Sở tổng là người trọng tình cảm, sẽ không tùy tiện kết hôn với ai đó chỉ để ứng phó với người nhà đâu. Hình như Hướng tiểu thư rất có hứng thú với Sở tổng. Giang Khâm đưa tới ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi. Hướng Ca cúi đầu, tay cầm túi siết chặt lại. Cách chương.